Chương 0622, Lâm Hạo Thiên trả thù. Lâm Hạo Thiên ánh mắt dày đặc. Hắn không chỉ có muốn để Quân Vô Cực chết không có chỗ chôn, còn muốn đoạt nàng linh căn. Cái này nha đầu chết tiệt kia không phải cực kỳ phách lối sao? Chờ nàng biến thành hắn tu luyện lô đỉnh, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay thời điểm. Hắn ngược lại muốn xem, nàng còn thế nào phách lối được lên trưởng môn. Hẳn phải biết, Phong Lang Quan chính là đại chu đối với Bắc rất trọng yếu bình trường, có thế những năm gần đây, theo Bắc phương man tộc một lần lại một lần xuôi nam cướp. Bóc! Phong Lang Quan một vùng đã sớm trở nên cằn cỗi không chịu nổi, thậm chí không cách nào ngăn cản man tộc cướp bóc. Ta thậm chí nghe nói, bên kia mấy năm liên tục thiếu thu, bách tính bụng ăn không no. Ngay cả biên quan tướng sĩ đều muốn thường xuyên đói bụng. Chiến tranh lần này man tộc khí thế hung hăng, ta Thanh Vân Môn nhất định phải điều động đệ tử, hiệp trợ chấn thủ Phong Lang Quan. Có thế nhìn chung toàn bộ Thanh Vân Môn, lại có ai so Quân Vô Cực càng thích hợp hơn? Ta nghe nói, nàng không chỉ có là nhị giai luyện dược sư, vẫn là nhị giai linh thực sư. Bây giờ nhìn tới, nàng đối với ý lý thuật một đường cũng có nghiên cứu. Nàng nếu là đi Phong Lang Quan, không thể nói trước. Chính tốt có thể giải quyết biên quan tướng sĩ thiếu chữa bệnh thiếu dược, đói bụng chiến tranh gian nan tình cảnh. Trưởng môn, ngươi còn do dự cái gì đâu? Chẳng lẽ trưởng môn cũng muốn để cho cái kia Quân Vô Cực gả cho Chu Thụy Hy, không nỡ phái nàng ra ngoài? Lâm Hạo Thiên Nguyễn Đạo Hằng giận quát to một tiếng, không thể nhịn được nữa đứng người lên. Ngươi không phải liền là muốn mượn cơ hội trả thù sao? Cùng có thời gian nghĩ những thứ này, gì không nhiều bỏ chút thời gian nghiên cứu một chút muốn như thế nào mới có thể luyện chế ra thượng phẩm đan. Lời này hung hăng đau nhói Lâm Hạo Thiên, hắn chính giận dữ hơn. Bên ngoài đại điện đột nhiên có đệ tử nói ra, khởi bẩm trưởng môn, Quân Vô Cực chính dưới núi, nói có việc cầu kiến trưởng môn. Nguyễn Đạo Hằng hồng nghi, nàng làm sao đột nhiên đến rồi? Lâm Hạo Thiên lại nói, nàng tất nhiên rằng đến, trưởng môn gì không gặp nàng một mặt? Nguyễn Đạo Hằng liếc nhìn hắn một cái, đáy lòng âm thầm cười lạnh. Lâm Hạo Thiên, đã ngươi tự tìm chết, vậy cũng đừng trách lao phu không cho ngươi bên trong tử để cho nàng đi lên. Nguyễn Đạo Hằng rất là coi thường, cái này Lâm Hạo Thiên đều trong tay Quân Vô Cực ăn nhiều lần như vậy thua thiệt, lại còn dám trêu chọc. Cũng không sợ lần nữa bị nha đầu kia gài bẫy, hắn có thế không cảm thấy, Quân Vô Cực cái nha đầu kia sẽ tùy tiện để cho người ta khi dễ. Bất quá Lâm Hạo Thiên bản thân muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách nàng. Không bao lâu, Quân Vô Cực đi vào Lăng Vân Điện. Trông thấy Lâm Hạo Thiên, nàng hơi sững sờ, nhưng lại không để ý tới, chỉ đối với Nguyễn Đạo Hằng ôm quyền, gặp qua trưởng môn. Nguyễn Đạo Hằng hiếu kỳ hỏi nàng, ngươi lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Quân Vô Cực trầm giọng nói ra, ta nghe nói các quốc gia tùy thời tiến đánh Đại Chu, đến lúc đó Thanh Vân Môn sẽ phái ra đệ tử tiếp viện, không biết phải chăng là thật? Nguyễn Đạo Hằng nghe xong, càng hiếu kỳ hơn, ngươi vì sao đột nhiên hỏi việc này? Chẳng lẽ lời còn chưa dứt, Lâm Hạo Thiên đoạt trước nói, thật là có chuyện này không sai, trên thực tế, Thanh Vân Môn hiện tại liền muốn điều động đệ tử hiệp trợ các nơi. Biên quan, Quân Vô Cực, ngươi thiên phú hơn người, lại là huyền minh đồng mỗ đệ tử, chuyện này ngươi thế nhưng là không thể đổ cho người khác ga vừa vạn. Lúc này liền có một cái nhiệm vụ, trưởng môn dự định phái ngươi tiến đến Phong Lang Quan, giải quyết quân lương nguy cơ, hiệp trợ các tướng sĩ chấn thủ biên quan. Nguyễn Đạo Hàng giận dữ, Lâm Hạo Thiên lại là mắt điếc tai ngơ. Chỉ nhìn chằm chằm Quân Vô Cực hỏi, Quân Vô Cực, còn không mau lĩnh mệnh? Nguyễn Đạo Hằng càng là giận dữ. Phong Lang Quan một vùng thổ địa cằn cỗi, sản xuất lương thực một năm so một năm thiếu, lúc này lại là nhất định phải trong 3 tháng gom góp quân lương, dạng này nhiệm vụ, căn bản liền không khả năng hoàn thành.